Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 26, tiêu lấy hay bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nhẹ như vậy mà thuận lợi giải quyết đi cái bọc nhỏ kia, là ngoài dự liệu của tôi, cũng làm cho tôi đối với tiểu nha đầu gọi Tăng Nhu nhìn với con mắt khác. Nàng quả nhiên không chỉ có mặt ngoài đơn thuần vô hại như vậy. Có điều tôi cũng không ghét thành tựu nàng, ngược lại tôi rất thưởng thức ở thời khắc mấu chốt nàng bộc phát ra dũng khí cùng quả quyết. Từ bên trong kính chiếu hậu thấy rõ, nếu không phải nàng tranh thủ thời gian đúng lúc đem nam hài kia đẩy hướng về bầy xác sống, có thể bản thân nàng cũng khó thoát kết cục bị cắn xé. Chỉ là thưởng thức là một chuyện, tiếp thu nàng lại là một chuyện khác. Nàng làm như thế cùng người lúc trước đem tôi đẩy mạnh vào bên trong bầy xác sống lại có khác biệt gì đây? Chỉ hồi tưởng một hồi, liền không nhịn được kích động muốn bóp chết nàng. Đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không ở trước mặt An Nhiên làm như vậy. Dù sao, là mẹ tiểu tử kia có lỗi với nàng trước, thật muốn trả thù lại cũng không quá đáng. Chỉ cần không phải người trong cuộc, nói mắt tất nhiên là dễ như ăn cháo, chỉ cho là xem cuộc vui bình thường không đếm xỉa đến, tôi cười cợt dần dần tiêu tan tâm tư lấy tính mạng nàng. Nói cho cùng tôi cũng chỉ có điều là ích kỷ một chút bên trong chúng sinh thôi. Tiểu tử kia bị xác sống ăn, Kiều Tử Mặc và Ngô Phóng Ca cũng không dễ chịu được, nhưng là còn lâu mới bị đả kích lớn như An Nhiên. Tôi biết rõ, nàng là người coi trọng lời hứa, từ khi nàng tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm cũng phải thu nhận giúp đỡ hai đứa bé này, giúp các nàng tranh thủ thời gian lên xe liền có thể nhìn ra, nhưng cũng chính bởi vì biết được điểm này, tôi mới quyết định không tiếc bất cứ giá nào, ngăn chặn hai người này liên lụy gánh nặng của nàng. An Nhiên quá nhẹ dạ, loại nhẹ dạ này khi gặp phải người già trẻ em thể chất yếu đuối càng nghiêm trọng. Mà ở cái nơi nguy cơ tí phía này, xã hội lòng người hiểm ác, loại nhẹ dạ này thường thường là chí mạng. Tổng hợp phân tích một chút thực lực tiểu đội chúng tôi cận chiến cường hãn, phụ trợ cao cấp tiếp tế sung túc, chỉ thiếu một viễn trình điều khiển, mặc dù tôi hết sức ẩn giấu thực lực khi gặp phải rất nhiều xác sống thì cũng không thể không ra sức đánh một trận, dù cho sau khi xác sống trải qua cơn mưa to sức chiến đấu tăng cường, toàn thân trở ra cũng có nắm chắc 8 phần 10 trở lên. Nhưng nếu là thêm vào hai đứa bé này, một tuổi nhỏ một thể yếu, cửa sống cũng phải biến thành tử lộ, khốn cục cũng phải bị đánh thành cục diện bế tắc. Tôi không thể để An Nhiên ra tay, Kiều Tử Mặc dẹp An không tệ như thiên lôi sai đâu đánh đó, Ngô Phóng Ca thì Kiều Tử Mặc nói gì nghe nấy. Nếu không phải tiểu nha đầu Tăng Nhu này chủ động ra tay, phải đem hai người thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ, vẫn đúng là cần tôi tốn nhiều sức lực. Xem nàng am hiểu ý người như thế, tôi quyết định lưu nàng một mạng. Xe bỏ qua rất nhiều xác sống trên đường lớn, An Nhiên vẫn trầm mặc không nói lời nào, mi mắt buông xuống, môi nhếch sắc mặt trắng bệch yên tĩnh làm cho người đau lòng, tôi thở dài một hơi, chậm lại tốc độ xe quay cửa kính xe xuống. Gió thổi qua bị thấm lạnh, lông mi nàng khẽ run lên, tựa hồ phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Tiểu Nhu tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng điệu hờ hững đến dường như không thèm để ý, nhưng tôi có thể cảm giác được bên trong tâm tình nàng một ngạt là sâu sắc thất vọng cùng thương cảm, đó là một loại đau lòng bị phản bội. Từng có lúc tôi cũng cảm nhận hết tư vị này. Vậy cũng thật không phải trải nghiệm gì tốt, tại sao cái gì, chị An Nhiên, em không hiểu ý của chị. Tăng Nhu nháy mắt một cái, một bên má nổi lên nho nhỏ lúm đồng tiền, dáng vẻ vô cùng ngây thơ rực rỡ, đáy mắt nhưng tích chữ một vệt nham hiểm lái đi không được. An Nhiên dùng sức nhắm mắt dường như là muốn bức nước mắt quay trở lại bên trong, hai con mắt nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Tăng Nhu từ tốn nói. Em rõ ràng ý của chị, thật sự hận hắn như vậy sao? Hắn mới 8 tuổi à, phải, không sai, em là hận hắn không thể chết. Tăng Nhu bỗng nhiên cười lạnh, mất khống chế che con mắt của chính mình, dường như muốn xóa đi cảnh tưởng gì đáng sợ. Nhưng cũng chỉ trong ngăn ngắn nháy mắt nàng lại dương mắt ra nhìn, ý cười càng sâu cũng càng thêm vặn vẹo. Em suýt chút nữa liền bị mẹ con bọn hắn hại chết a, lẽ nào em chính là chết chưa hết tội sao? Nếu như em không đẩy hắn, có thể liền đến phiên em chôn cùng hắn. Nàng hầu như là điên cuồng mà giống ra những câu nói này, nước mắt lăn xuống ướt nhẹp toàn bộ gò má, nhưng nàng chỉ là trợn to hai mắt, không có đi lau cái dáng vẻ đáng yêu kia, dẫn theo mấy phần quật cường, khiến người ta có tức giận lớn hơn nữa cũng không nỡ lòng hướng nàng phát tiết. Huống hồ tính tình An Nhiên nhẹ dạ như thế, phút chốc liền hạ khí thế, chỉ cao mày nhìn nàng, làm như tìm từ. Chị nói nha đầu, theo em nói như vậy, có phải là lần sau chúng tôi gây trở ngại đến em sẽ bị em không chút lưu tình bỏ qua đây? Kiều Tử Mặc luôn ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhìn về phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên bĩu môi cười lạnh nói, vẻ mặt có chút hờ hững đánh giá móng tay chính mình, nhưng giữa hai lông mày lại là sắc bén. Thảo nào An Nhiên ở trong đại học tiếp xúc các sát nhân mà còn duy trì tính tình đơn thuần mềm mại như thế, chỉ sợ cùng kiều tử Mặc bảo vệ cũng có chút ít quan hệ. Đương nhiên sẽ không, các chị cứu mạng em cảm kích còn không kịp, làm sao sẽ lấy oán trả ân. Nụ cười trên mặt Tăng Nhu phai nhạt đi, nhưng hai mắt trợn to nghiêm túc nói rằng. Hơn nữa, các chị đều lợi hại như vậy, làm sao sẽ chết? Tiểu Hưng không có năng lực tự vệ, chết rồi cũng là một loại giải thoát không phải sao? À Tiểu Nha đầu, em nói rất đúng, không có ai phải vì người khác phụ trách. Tôi xoay tay lái một cái, chạy về phía đường bên trái, cười khẽ tán thành quan điểm của nàng, tại thời điểm mắt nàng lộ ra cảm kích lại bù đắp một câu. Chúng tôi cũng không có nghĩa vụ bảo vệ em an toàn, mang theo em chỉ là thuận tiện mà thôi. Nhìn nàng đột nhiên biến sắc mặt, tôi hảo tâm tình dò hỏi. Khoảng cách thị trấn tiếp theo còn có 4-5 tiếng đường xe, em nghĩ kỹ đi nơi nào chưa? Tôi ra hiệu nàng xem phía sau, hai chiếc xe không nhanh không chậm chính là đám người cùng chúng tôi từ bên trong cục cảnh sát kia trốn ra được, không biết thủ lĩnh ở tận thế Cát Tân Bồi có chạy thoát không đây? Em không thể theo các chị sao? Tiểu cô nương không lịch sự kêu, mới nói mấy câu như thế liền dễ kích động hoảng loạn nằm úp sắp trên lưng ghế dựa cẩn thận mà hỏi An Nhiên, dáng vẻ Lệ Doanh Vô Thiệp đáng thương thực sự là vô vị vô cùng. Tôi bỏ qua một bên mắt không động lòng tâm tư nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhiên hít sâu một hơi, lạnh nhạt hồi đáp, em yên tâm, nếu chị cứu em thì sẽ không mặc kệ em. Tại trong mắt Tiểu Nha đầu sáng ngời thì nàng dừng một chút lại nói. Chờ chúng tôi tìm tới nơi nhiều người tụ tập, sau khi xác định an toàn mới để em lại. Xem ra An Nhiên là bỏ đi ý nghĩ đem cái phiền toái vẫn mang theo bên người này. Thật tốt, miễn cho tôi ra tay. Chỉ, Tăng Nhu còn muốn nói gì, lại bị An Nhiên phất tay một cái đánh gãy. Tiểu Nhu, chị biết cách em làm không có gì đáng trách, thời điểm đối mặt bước ngoặt sinh tử, ai mà không trước tiên giúp chính mình đây. Ngay chính tôi cũng không thể bảo đảm là sẽ giống em làm lựa chọn như thế. An Nhiên tự giễu cười cười, sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị. Thế nhưng, này không có nghĩa là chị có thể tiếp thu em đem người khác cho rằng bàn đạp tùy ý lợi dụng em dùng bỏ, không chút do dự chị không dám đem sự tin tưởng của chính mình giao phó cho em. An Nhiên nói xong lại thẳng rơi vào trầm mặc, nghĩ đến nói ra mấy câu như thế, trong lòng nàng cũng rất khó chịu. Tăng Nhu miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, gật gật đầu nói. Em biết rồi, tiến thoái có kế hoạch không dính chặt lấy, lại tàn nhẫn đến quyết tâm, nếu là hào hào bồi dưỡng, đúng là cái mầm không tệ, đáng tiếc. Tôi quyết không cho phép bên người An Nhiên có loại nhân tố không xác định này tồn tại. Chiếu theo chỉ thị bản đồ, đi tiếp về phía trước liền đến cảnh nội thành phố C, nơi đó là trường học văn đều nổi tiếng đất nước, tụ tập các sinh viên trường đại học chất lượng tốt khắp thiên hạ ở trước tận thế, hầu như là nơi học tập mà hết thảy học sinh tha thiết ước mơ muốn đi vào. Vốn là tôi cũng không có dự định đi qua thành phố C, e sợ dòng người quá mức dày đặc sẽ tạo thành rất nhiều xác sống, trước đây đối với kế hoạch vạch ra con đường cũng là căn cứ vào nguyên tắc xuất phát cân nhắc. Thế nhưng sau khi trải qua sự kiện thành phố Y cùng trấn Kỳ Thủy, tôi cảm thấy rất cần thiết an bài kế hoạch một lần nữa. Tôi phát hiện xác sống, người bình thường và dị năng giả sản sinh tỷ lệ đại thể ở khoảng 5-3-1, nói cách khác thành thị số lượng nhân khẩu khổng lồ, số lượng xác sống càng nhiều, số lượng dị năng giả cũng sẽ tương đối tăng nhanh, tuy rằng không ngoại trừ người bị nhiễm bệnh độc xác sống mà đã di chuyển, thế nhưng cũng sẽ không khác biệt quá xa. Từ sau lần trước hấp thụ não tinh vân tử trương đến hiện tại, đã qua hơn 20 ngày, nhưng tôi đối với khát vọng máu tươi cũng không mãnh liệt, cho dù là có máu tươi đưa tới, cũng tự tin có thể khống chế không phát tác, hơn nữa dị năng không gian hiệu dụng cũng tăng lên không ít. Có thể thấy được đối với tôi mà nói, não tinh dị năng giả so với não tinh xác sống càng thích hợp hấp thụ hơn. Vấn đề liền cũng thuận theo xuất hiện, một đường đi tới, chúng tôi gặp được dị năng giả đã ít lại càng ít, bỏ qua một bên ba người cùng tôi đồng hành không nói chuyện, ở trấn Kỳ Thủy cũng chỉ rất ít 3-5 người, ngoại trừ nam nhân nham thạch kia thì đều đã bỏ mình. Dưới con mắt mọi người cũng không có cách nào để tôi lấy ra não tinh bọn họ. Hiện tại lại thêm Tiểu Nha đầu Tăng Nhu này cùng hai cái đuôi theo sát không nghỉ phía sau, lý do thúc đẩy tôi đổi đường đi thành phố C liền nhiều thêm hai cái. Có thể đều đem bọn họ lưu lại trong thành, thực sự không được mượn cơ hội để xác sống thay tôi giải quyết phiền phức cũng không phải không thể, đúng là làm ít được nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi buông lỏng, càng vô tình hay cố ý tăng cao tốc độ xe. Tâm có niệm thời gian mấy tiếng thoáng một cái đã qua. Cách thật xa liền nhìn thấy mười mấy con xác sống bồi hồi ở ngoài tường thành, nhưng khiến cho người chú ý lại là cái tường thành không rõ nguyên nhân cao hơn 7-8 mét, cùng với trên tường cách mỗi một đoạn thì khắc lỗ rỗng bắn tỉa, ngoài tường còn trải rất nhiều hào sâu với cạm bẫy cự mã, dường như trở lại niên đại chiến tranh. Làm được như vậy tuyệt không phải kẻ trước kia nắm giữ thành phố C. Tôi đem xe đỗ ở phía xa quan sát lên. Mười mấy con xác sống tốc độ cùng chúng tôi gặp phải ở trấn Kỳ Thủy nhanh như nhau, vô cùng có khả năng là ngoại trừ trấn Kỳ Thủy, các nơi còn lại cũng phát sinh tiến hóa tương tự, chỉ là không biết nguyên nhân có phải cũng bởi vì nước mưa không giống bình thường không đây. Mà nước mưa này tản mát ở trong không khí, lại có sẽ đối với con người tạo thành ảnh hưởng hay không? Tất cả vẫn đều không biết. Ngay vài con xác sống sinh động ở ngoài tường thành thì từ trong mấy cái lỗ bắn tỉa bắn ra chùm sáng đủ mọi màu sắc chuẩn xác đâm vào đầu chúng nó. Chỉ 3-5 chùm ánh sáng qua đi, những xác sống kia liền không còn động tĩnh, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện những chùm sáng kia cũng không phải ánh sáng bình thường, mà là băng, mũi tên, nước, ngọn lửa, các loại nguyên tố tập hợp bởi tốc độ quá nhanh ở trên võng mạc lưu lại liền hình thành một chùm tia sáng. Chỉ chốc lát sau, từ trên tường thành hạ xuống một sợi dây thừng, trượt xuống mấy kẻ trên người mặc trang phục phòng hộ dày nặng mang mặt nạ, ngay ngắn có thứ tự mà đem đại não xác sống xé ra, lấy ra não tinh, sau đó đem thi thể vô dụng tha qua một bên, nhen lửa thiêu hủy. Chọn bộ quy trình chỉ mất hơn 3 phút, sau đó cấp tốc trở lại trong thành, dáng vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Xem ra tình hình trong thành phố C này, so với tôi tưởng tượng còn muốn lạc quan nhiều lắm. Thủ vệ nghiêm ngặt, hiểu được phòng hộ, hơn nữa có thể tổ chức săn giết quy mô nhỏ, khiến tôi quan tâm nhất cũng là điểm này, bọn họ lại biết thu thập não tinh xác sống, đây có phải mang ý nghĩa trong bọn họ có người khám phá ra huyền bí não tinh xác sống hay không đây? À, học giả tập hợp thành phố C, bỗng nhiên khiến tôi sinh ra mấy phần hứng thú, nói vậy một chuyến này, không phải vô vị. Cách chương.